Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 321. Mẹ con Lục Châu Lam bị ngăn lại, trên mặt đều lộ ra vẻ không vui. Lục Châu Lam càng thêm đề phòng hỏi, "Di Kiều Tiểu Liên, người lại muốn làm gì?" Trước đó nàng ta coi trọng Tiêu công tử, mỗi lần tìm cơ hội tiếp cận, tiện nha đầu Kiều Tiểu Liên này sẽ nhảy ra chèn ép nàng ta và phá hoại, cũng làm cho ánh mắt Tiêu công tử nhìn nàng ta càng ngày càng không thích. Cho nên bây giờ nàng ta thấy Kiều Tiểu Liên liền phiền chết, Kiều Tiểu Liên cũng không thèm để ý thái độ của Lục Châu Lam. Nàng nhìn xung quanh một chút, thấy phụ cận không có người qua lại, vì thế ghé sát vào Lục Châu Lam nói, "Kệ ta có chuyện tốt tìm ngươi đây." Lục Châu Lam cười nhạo, "Rồi thôi đi, ngươi không hại ta đã không tồi rồi." Kiều Tiểu Liên liếc nàng ta một cái, "Ê, thật sự là chuyện tốt. Nếu không phải thấy ngươi tâm cơ lợi hại, ta cũng sẽ không tìm ngươi." Lục Châu Lam, "Ê, cũng không biết tâm cơ lợi hại còn biến thành một loại ca ngợi." Nàng ta không kiên nhẫn hỏi, "Lời có chuyện gì? Ngươi nói thẳng đi." Kiều Tiểu Liên hỏi, "Lời ngươi biết Tống công tử không?" Lục Châu Lam ngơ ngác, "Để Tống công tử nào? Từ gần đây mỗi ngày nàng ta đều bị người Úc gia đè ép làm việc trong nhà, chuyện bên ngoài cũng không rõ ràng lắm." Kiều Tiểu Liên nói, "Lời hắn là quý công tử từ kinh thành tới, gia gia cùng cha đều là đại quan." "Đúng rồi, biểu ca hắn còn là hoàng tử đấy." Lục Châu Lam nghe vậy, lập tức hứng thú, "Ừ, sau đó thì sao? Tại sao ngươi phải đem chuyện của hắn nói cho ta biết?" Kiều Tiểu Liên nói đúng sự thật, "Để ta muốn cùng ngươi kết minh, cùng đi làm thiếp cho Tống công tử." "Đúng rồi, ông Thu Mai đã xác định kết minh với ta, hai chúng ta đều cảm thấy ngươi càng có tâm cơ, về sau đi kinh thành, chúng ta có thể ứng phó nữ nhân ở hậu viện Tống công tử tốt hơn." Lục Châu Lam vẻ mặt không thể tin được nhìn về phía Kiều Tiểu Liên, "Vì các ngươi nghĩ thật đúng là xa. Vị Tống công tử kia, có thể để ý các ngươi." Ở trong mắt nàng ta, Ôn Thu Mai và Kiều Tiểu Liên đều không xinh đẹp, càng không lên được mặt bàn. Quý công tử tới từ kinh thành dạng gì mà chưa thấy qua, sẽ để ý hai người này. Kiều Tiểu Liên im lặng, "Vậy chúng ta cũng không kém như vậy chứ. Hơn nữa, hắn chướng mắt, không có nghĩa là chúng ta không thể làm thiếp của hắn." Nàng vươn tay, lại sờ lên lỗ tai, khoe khoang với Lục Châu Lam, "Ờ, ngươi xem, đây là vòng tay vàng cùng vòng tay hắn bảo người tặng cho ta. Mặc dù hắn đến vì nhà xưởng của Tam Nha, nhưng không cản trở chúng ta trèo lên cành cao hắn đâu." Lục Châu Lam quét qua những vật phẩm trang sức bằng vàng này, phát hiện đều rất già nua nhưng mà trọng lượng cũng không nhẹ. Nói rõ quý công tử kia rất hào phóng nhưng cũng không để bụng Kiều Tiểu Liên cho lắm. "Người rất có lòng tin chúng ta có thể làm thiếp của hắn sao?" Thì nàng ta nghĩ nghĩ hỏi, "Lê, vậy phải làm sao?" Kiều Tiểu Liên thấp giọng nói, "Lê, đương nhiên là gạo nấu thành cơm. Nếu không với thân phận của hắn, hẳn là sẽ không thu chúng ta." Lục Châu Lam giống như lần đầu tiên nhìn thấy Kiều Tiểu Liên. Nàng ta không nghĩ tới người này lại muốn bỏ qua trong sạch, đi trèo lên quý công tử. Vậy nếu sau khi gạo nấu thành cơm, hắn không nhận nợ thì sao? Khả năng này rất lớn, mặc dù nàng ta cũng nhịn không được động tâm nhưng lại nhìn được xa hơn. Thân thể của nàng ta phải trả giá, nhất định phải có giá trị, có thu hoạch mới được. Kiều Tiểu Liên biết Lục Châu Lam tâm nhãn nhiều hơn Ôn Thu Mai, vì chỉ cần chúng ta cùng nhau gạo nấu thành cơm với hắn, lại huyên náo đến mức mọi người đều biết là được. Nhà hắn ở kinh thành có uy tín danh dự. Nếu không thu chúng ta, bị chúng ta nháo đi kinh thành, hắn sẽ rất mất mặt. Nàng lại đắc ý nói, "Để hơn nữa ta biết nhược điểm của hắn, chỉ cần dùng cái này để uy hiếp. Hắn chẳng những bịt mũi thu chúng ta, còn không dám diệt trừ chúng ta." Lục Châu Lam cũng rốt cuộc hiểu được, Kiều Tiểu Liên lấy sức lực từ đâu. "Làm sao ngươi biết nhược điểm của hắn?" Ê lập tức nghĩ đến, "Lì Kiều Tam Nha nói cho ngươi." Kiều Tiểu Liên gật đầu, "Ê đúng, dù nói thế nào ta cũng là cô của nàng, chút việc này nàng vẫn sẽ giúp." Lục Châu Lam biểu môi, "Vì nàng ta có lòng tốt như vậy sao?" "Sợ là nàng ta nhìn tên Tống Thiếu Dương kia không vừa mắt, lúc này mới đẩy các ngươi cho người ta." Không thể không nói, điểm này Lục Châu Lam vẫn có chút hiểu Kiều Diệp. Kiều Tiểu Liên không sao cả nói, "Ừ, như vậy không phải càng tốt hơn sao? Nàng có mục đích, đối với chúng ta mới càng có lợi. Như vậy, nàng có thể giúp chúng ta không ít việc. Ta vẫn luôn biết, cái nàng nói là lòng tốt, chính là muốn chúng ta đi gây họa cho Tống công tử. Nhưng ta tình nguyện bị mắc lừa, dù sao ta muốn vào nhà phú quý làm thiếp, hơn nữa Tống công tử rất tuấn tú, còn là vô song công tử gì đó của kinh thành nữa. Cái này không tốt hơn nhiều so với gả cho những nam nhân vừa mập vừa già trong huyện thành làm thiếp, hoặc là gả cho một thôn hán sao?" Kiều Tiểu Liên và Kiều Diệp trước nay đều không hợp nhau. Kiều Diệp có thể giúp nàng, chắc chắn là muốn nàng đi gây tai họa, hơn nữa Kiều Diệp cũng nói cho nàng biết những chuyện không tốt của Tống công tử trước. con đường này là chính nàng chọn. Trong chuyện này, Kiều Diệp quả thật có ý lợi dụng bọn họ, nhưng vẫn tính là tương đối phúc hậu. Lục Châu Lam phát hiện Kiều Tiểu Liên cũng không ngu xuẩn như nàng ta nghĩ. Nàng ta nhịn không được hỏi, đây là Kiều Diệp bảo ngươi tới liên minh? Nếu là như vậy, vậy khẳng định là nha đầu chết tiệt kia muốn tính toán nàng ta. Kiều Tiểu Liên biểu môi, ngươi cũng quá coi trọng mình, Kiều Diệp bây giờ mới không có coi ngươi là thứ gì đâu. Là ta cảm thấy, trong số những cô nương mà ta quen biết, cũng chỉ có ngươi và Ôn Thu Mai có tâm kế tàn nhẫn nhất, cũng muốn trèo cao nhất. Lúc này mới đem chuyện tốt như vậy, chia cho các ngươi, Lục Châu Lam, tiểu nha đầu Kiều Tiểu Liên này nói chuyện không xuôi tai giống như Kiều Diệp. Nhưng chuyện này ngược lại có thể suy xét, câu nói kia của Kiều Tiểu Liên so với gả cho Thông Hán thì tốt hơn nhiều, chọc đến nàng ta. Huống chi, Úc gia muốn gả nàng ta cho kẻ ngu, chỉ là nàng ta đang nghĩ, có thể bỏ qua Kiều Tiểu Liên và Ôn Thu Mai, tự mình trèo lên Tống công tử kia hay không? Thấy Lục Châu Lam đảo mắt, Kiều Tiểu Liên nói, ngươi đừng nghĩ đến việc tự mình lên. Ngươi cũng không nhìn xem bây giờ mình có thanh danh gì, chỉ cái danh Tang Môn Tinh thôi, người ta đã không muốn thu ngươi rồi. Hơn nữa, so với những cô nương ở kinh thành kia, tư sắc của ngươi cũng kém hơn nhiều. Liên thủ với chúng ta mới là lựa chọn tốt nhất, sau lưng ta có Kiều Diệp làm chỗ dựa, Ông Thu Mai có cô bá tước phu nhân làm chỗ dựa. Ngươi ngoại trừ bị hỏng thanh danh, thì không có cái gì, tìm ngươi cùng đi, cũng là chúng ta coi trọng ngươi. Nàng lại liếc mắt, vì nếu ngươi không hứng thú, vậy ta đi hỏi người khác, hoặc là chỉ có ta và Ôn Thu Mai. Đây cũng là Kiều Diệp nhắc nhở nàng cũng khiến nàng càng coi trọng Ôn Thu Mai hơn, về phần Lục Châu Lam chính là bổ sung. Lời này khiến sắc mặt Lục Châu Lam trở nên rất khó coi, nhưng lại không thể không thừa nhận, nhà đầu đê tiện này nói đúng. Úc Uyển Chi ở một bên nghe xong, nói với nữ nhi, về Lam Nhi, việc này có thể suy nghĩ, Úc gia muốn gả nữ nhi cho kẻ ngốc, bà ta phản đối nhưng vô dụng. Hiện tại bà ta ở nhà mẹ đẻ, chính là dê đợi làm thịt, thật sự không có cách nào giúp con gái. Đi làm thiếp cho quý công tử ở kinh thành, so với gả cho kẻ ngu trong thôn thì tốt hơn nhiều. Chỉ cần lung lạc được Tống công tử kia, nữ nhi sinh thêm một trai một gái, về sau phú quý không lo. Lục Châu Lam vốn đã động tâm, hiện tại càng thuận nước đẩy thuyền, giống như là nghe lời mẹ nói, để con nghe nương. Tống công tử kia có nhược điểm gì? Người nói trước đi, ta xem có nguy hiểm hay không, rồi quyết định kết minh hay không. Thì nếu là loại sẽ bị giết người diệt khẩu, nàng ta cũng không đi chịu chết. Kiều Tiểu Liên biểu môi, dù chỉ ngươi có tâm cơ nhiều. Nói cho ngươi biết cũng không có gì, thì sau đó liền nói ra những chuyện ở hậu viện của Tống Thiếu Dương. Lục Châu Lam không ngờ rằng Vô Song công tử gì đó ở kinh thành lại có loại đam mê này, nhưng cũng chỉ có như vậy mới dễ nắm được nhược điểm. Được rồi, vậy ta và ngươi kết minh. Về phần phải gạo nấu thành cơm như thế nào, phải xem ngươi, ta chờ tin tức của ngươi. Phương diện này khẳng định còn cần Kiều Diệp hỗ trợ, cho nên chỉ có thể trông cậy vào Kiều Tiểu Liên. Kiều Tiểu Liên gật đầu, kiêu ngạo đắc ý nói, vì cái này chắc chắn phải dựa vào ta. Có tin tức ta sẽ thông báo cho ngươi, ta đi trước. Nàng thấy có người đi về phía này, liền chuồn mất, mà lúc này Úc Uyển Chi nhìn bóng lưng Kiều Tiểu Liên thất thần, không nhịn được nổi lên tâm tư. Dù biết chuyện này không đúng, không tốt nhưng lại nhịn không được suy nghĩ. Bà ta thật sự không muốn gả cho lão quá vợ vừa xấu vừa nghèo. Người không vì mình trời tru đất diệt, huống chi nếu có bà ta đi theo, cũng có thể chăm sóc nữ nhi tốt hơn. Lục Châu Lam lúc này còn không biết tâm tư của mẹ nàng ta thay đổi vẻ mặt ủ rũ trước đó, kéo lấy Úc Uyển Chi đề nghị, về nương, chúng ta đi xem Tống công tử kia, có phải như Kiều Tiểu Liên nói không? Úc Uyển Chi gật đầu, được, hai người giả vờ đi vào trong thôn tìm Lan Trung, rất trùng hợp là đối phương, đi lên núi hái thuốc. Thế là bọn họ thuận lý thành chương rẽ vào thôn Trường Bình, cũng là vận khí tốt. Vừa đi đến nửa đường liền thấy một tên quý công tử mang theo vài tên thị vệ đi qua. Hai mẹ con nghe các phụ nhân trong thôn trò chuyện, biết hắn chính là Tống công tử. Hai người đều có chút bất ngờ, vốn cho rằng Kiều Tiểu Liên khoa trương, không ngờ Tống công tử lại tuấn lãng đẹp trai như vậy, khí chất cũng rất quý khí, xem ra lai lịch không đơn giản. Dạng người này, đam mê có chút kỳ quái cũng bình thường. Hai người cố ý kéo tay, đi qua trước mặt Tống Thiếu Dương, còn đều dùng thanh âm giống như là bóp ra nước nói chuyện phiếm. Muốn hấp dẫn sự chú ý của hắn, hai mẹ con đều cùng một suy nghĩ. Nếu Tống công tử chủ động coi trọng nàng ta muốn thu nàng ta thì không cần kết minh với Kiều Tiểu Liên, nhưng mà hiển nhiên phải làm cho bọn họ thất vọng rồi. Tống Thiếu Dương chỉ liếc mắt nhìn bọn họ một cái, liền thu hồi ánh mắt tiếp tục đi về phía xưởng. Hiện tại tâm tư của hắn đều đặt trên người Kiều Diệp, không có hứng thú với những nữ nhân khác, đặc biệt mẹ con Úc Uyển Chi, theo hắn thấy, tư sắc rất bình thường, căn bản không vào được mắt của hắn. Hai mẹ con thất vọng, nhìn Tống Thiếu Dương đi xa. Lục Châu Lam thấp giọng nói với Úc Uyển Chi, Lê Nương, bộ dạng của Tống công tử này thật tốt, còn rất thích. Úc Uyển Chi đồng ý, gây ta cũng cảm thấy rất tốt, so với kẻ ngốc thôn bên cạnh thì tốt hơn nhiều, thì cũng tốt hơn tên khốn Lục Thanh Vinh vứt bỏ bà ta nhiều. Bà ta lại nhấn mạnh, rơi cây đại thụ này, ngươi làm sao cũng phải trèo lên, mới có thể rời xa vũng bùn Úc gia. Chỉ là không có nói ý nghĩ cùng dự định của mình với nữ nhi. Nhắc tới cái này, sắc mặt Lục Châu Lam khó coi không thôi, gây ta nhất định sẽ rời xa sự khống chế của người Úc gia. Chờ nàng ta thành công lung lạc được Tống công tử, xem nàng ta trả thù một Úc gia nho nhỏ như thế nào. Hai người không lập tức rời đi, lại đi nghe ngóng thân phận của Tống Thiếu Dương một phen. Lúc này mới hài lòng trở về chỗ thôn của Úc gia, đương nhiên, cũng đi tới chỗ Lan Trung thôn Trường Bình, kề mấy bao thuốc rồi xách về nhưng bởi vì về muộn, vừa bước vào cửa đã bị Úc lão thái thái với mấy con dâu mắng một trận, lại sai hai mẹ con đi cho heo ăn, hai người buồn nôn muốn chết, bởi vì che mũi ghét bỏ, làm việc chậm rãi mài dũa, còn bị mấy người Úc đại tẩu trực tiếp nhéo mấy cái, còn luôn mắng chửi. Lúc này hai người mới chịu đựng, vừa khóc vừa làm việc, tâm tình muốn thoát khỏi Úc gia càng mãnh liệt hơn, không chỉ là bọn họ, phu thê Lục Châu Cẩn cũng không dễ sống. Liêm tiểu thư thất thế, còn biến thành con gái của tội phạm, Úc gia không hề cố kỳ đoạt lấy đồ cưới cuối cùng của nàng ta chờ sau khi tiền tài bị Lục Thanh Vinh trộm lấy đi, người Úc gia liền đánh chủ ý lên đầu những hạ nhân kia của nàng ta. Lưu lại một nha hoàng tư sắc không tệ, làm thiếp cho Úc Đại Lang. Số còn lại đều bị Úc gia ép Liêm tiểu thư giao thân khế, sau đó bán hết. Liêm tiểu thư đã từng lòng dạ độc ác, không ít nha hoàng bà tử bị nàng ta tra tấn chết. Hiện tại rơi vào trong tay người Úc gia, cũng phải bị ép làm việc mỗi ngày, kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, bị giày vò không nhẹ. Buổi tối sau khi trở về phòng, còn có thể bị Lục Châu Cẩn buộc hầu hạ hắn. Một khi không vừa ý của hắn, sẽ bị hắn đánh. Cũng vì vậy mà Liêm tiểu thư hận mẹ con Úc gia và Lục Châu Lam, nhưng tạm thời không thể thoát đi. Lục Mai cũng không khác mấy, bởi vì cha nàng ta đã lấy đi nhiều tiền tài như vậy. Món nợ này đã bị Úc gia tính lên đầu nàng ta, chẳng những phải làm việc, còn mỗi ngày đều không cho nàng ta ăn cơm no, thậm chí còn ép nàng ta xuống đất. Lúc này mới về lão Úc gia không bao lâu, nàng ta đã trở nên vừa gầy vừa đen. Càng bị Úc Đại Lang ghét bỏ không chịu được. Ngày ngày sủng ái tiểu thiếp kia mà chèn ép Lục Mai, chuẩn bị sau này chỉ cần thi đậu tú tài, sẽ bỏ rơi nữ nhân xấu xí Lục Mai này. Lục Mai trước đó không hận Úc Đại Lang, lại hận tiểu thiếp kia, mỗi ngày đều tranh giành tình nhân với đối phương. Có đôi khi bị đối phương đi khiêu khích Úc Đại Lang, nàng ta còn bị Úc Đại Lang đánh. Những ngày ở Úc gia, càng ngày càng khổ sở và thống khổ, cũng khiến nàng ta cũng muốn thoát khỏi vũng bùn Úc gia. Nàng ta mỗi ngày đều đang hối hận, trước đó không nên nghe kế mẫu giật dây đi hãm hại đệ đệ, bằng không hiện tại nếu còn có đệ đệ làm chỗ dựa, cùng thỉnh thoảng phụ cấp, Úc gia mới không dám đối với nàng ta như vậy. Nàng ta mỗi ngày đều nghĩ, phải làm sao hòa hảo với đệ đệ. Trước đó tìm nhiều cơ hội chủ động tìm tới Lục Thiều, để Lục Thiều biết bây giờ nàng ta khổ cỡ nào. Vốn dĩ nàng ta còn tưởng rằng đệ đệ sẽ đau lòng cho mình, ai biết đệ đệ chẳng những không đau lòng giúp nàng ta còn trào phúng nàng ta một phen. Ý là nàng ta tự tìm đáng đời, đây là lựa chọn của nàng ta nên nhận lấy. Không nhịn được, nàng ta lại hận đệ đệ. Lúc này nàng ta làm xong việc, nhìn thấy mẹ con Úc Uyển Chi giống như là có việc một mình trở về phòng nói chuyện. Nghĩ nghĩ nàng ta lén lút đi nghe góc tường. Tiếp theo liền nghe được hai người tính kế, muốn làm sao đi làm thiếp của quý công tử kinh thành, còn cảm thán, quý công tử kia nhìn tuấn lãng lại phong độ nhẹ nhàng, sao có thể có sở thích với phụ nhân chứ? Lục Mai nghe nói như thế, trừng to mắt cũng lộ ra vẻ không thể tin được. Tiếp theo không nhịn được, cũng sinh ra chút tâm tư. Mấy ngày sau, nàng ta đều rất mịt mờ nhìn chằm chằm mẹ con Úc Uyển Chi, chỉ cần đối phương đơn độc đi với nhau, nàng ta sẽ đi nghe lén, nghe Úc Uyển Chi không ngừng dạy dỗ cho Lục Châu Lam. Nếu mẹ con bọn họ còn có thể ở cùng nhau thì tốt rồi, đến lúc đó nhất định có thể giúp đỡ nhau đối ngoại, không cần gả cho lão quá vợ, vân vân. Lục Mai biết ngay, mẹ kế Úc Uyển Chi cũng không biết xấu hổ mà nổi lên tâm tư, càng làm tăng suy nghĩ của nàng ta. Đặc biệt là tối hôm qua vì hầu hạ Úc Đại Lang rửa chân, nước hơi nóng một chút, bị hắn đá đổ chậu rửa chân, nước dội lên người nàng ta, chậu đập vào đầu nàng ta. Úc Đại Lang chẳng những không thương tiếc nàng ta, còn mắng nàng ta là phế vật và xấu phụ. Bởi vì lúc ăn tối uống chút rượu, Úc Đại Lang còn chán ghét nhìn nàng ta, nói một ngày nào đó sẽ hưu nàng ta, sau đó liền ôm tiểu thiếp kia của hắn đi nghỉ ngơi. Khiến cho nàng ta bị mấy người khác trong Úc gia chế giễu. Ngay cả người sa cơ thất thế của Liêm gia cũng chế nhạo nàng ta, Điều này cũng làm cho tình yêu của Lục Mai dành cho Úc Đại Lang trước đó từng chút một bị mài mòn. Ở cùng nhau nhiều năm như vậy, nàng ta nhìn ra được Úc Đại Lang đang nghiêm túc muốn hưu nàng ta. Vì vậy nàng ta ở trong lòng hạ một quyết định, nếu Úc gia và Úc Đại Lang bất nhân với nàng ta, vậy thì đừng trách nàng ta bất nghĩa. Mẹ con Úc Uyển Chi đều có thể trèo cành cao, nàng ta cũng có thể. Nàng ta muốn đội nón xanh cho Úc Đại Lang, khiến Úc gia mất mặt chết mất. Nếu như nàng ta cũng có thể trèo lên cành cây cao kia, về sau nàng ta nhất định phải cho Úc gia đẹp mắt. Cha nàng ta nhẫn tâm rời đi, đệ đệ của nàng ta cũng nhẫn tâm mặc kệ nàng ta. Vậy thì nàng ta càng không có thanh danh, chỉ cần có thể thuận lợi trèo lên cành cao, nàng ta có thể sống một cuộc sống giàu có hơn trước đây. Nàng mới không muốn mỗi ngày làm trâu làm ngựa Úc gia, còn bị đánh bị mắng. Mà Lục Châu Cẩn cũng phát hiện mẹ và muội muội của hắn không thích hợp, vì vậy tìm cơ hội hỏi. Ở trong nhà của Liêm Tiểu Thư, Lục Châu Cẩn đối với những người khác lạnh nhạt, đối với hai người bọn họ coi như là chiếu cố, vì vậy đem việc này nói cho hắn. Lục Châu Cẩn rất ủng hộ, càng ngóng trông muội muội nhanh thực hành và thành công. Hắn ở Úc gia cũng không ở nổi nữa. Úc gia chẳng những buộc hắn mỗi ngày chép sách kiếm tiền, có đôi khi còn buộc hắn cùng xuống đất. Trong khoảng thời gian gần đây, mỗi ngày đối với hắn đều là tra tấn. Nếu như muội muội hắn thành công trèo lên Quý công tử kinh thành, hắn liền để cho nàng ta nghĩ biện pháp mang hắn cùng đến kinh thành. Mà người lão Úc gia cũng tính toán rất tốt, muốn bán mẹ con Úc Uyển Chi được hai phần đồ cưới, lưu lại Lục Châu Cẩn chép sách kiếm tiền, cung cấp cho Úc Đại Lang tiếp tục thi khoa cử. Ngược lại tạm thời không tiện gả Liêm Tiểu Thư ra ngoài, cứ ở nhà sai khiến như nha đầu thôi. Mà bọn họ không có phát hiện, mấy người nhà Úc Uyển Chi đều nổi lên tâm tư muốn chạy trốn. Tống Thiếu Dương cũng không biết, hắn biến thành một cái bánh vừa thơm vừa giòn, những nữ nhân cực phẩm này đều muốn cắn một miếng. Bên kia, hôm nay Kiều Diệp dẫn theo Tiểu Hắc và Tiểu Bạch lên núi hái thuốc. Tiếp theo ở giữa sườn núi phát hiện có người theo dõi nàng, hơn nữa những người này tràn ngập ác ý và sát khí đối với nàng. Kiều Diệp bất động thanh sắc tiếp tục lên núi, đi về phía Giả Ngưu Cốc. Tống Thiếu Dương nghe nói Kiều Diệp một mình lên núi hái thuốc, hắn cũng lập tức dẫn người lên núi, chuẩn bị một lần tình cờ. Trên đường, một gã hộ vệ trung niên tín nhiệm nhất bên cạnh hắn báo lại, "Thiếu gia, chúng ta phát hiện phía trước có một đám người đang theo dõi Kiều tiểu nương tử." Xem ra là sát thủ, Tống Thiếu Dương nhíu mày, "Từ làm sao lại có sát thủ? Chẳng lẽ là người Quan Dũng Bác tìm tới?" Hộ vệ trung niên nói, "Gờ không giống lắm, ngược lại có chút giống tổ chức sát thủ của phản tặc, bọn họ đã từng giao thủ với tổ chức sát thủ phản tặc." Nhìn cách ăn mặc cùng đeo vũ khí, cùng một thân sát khí không khác gì những người kia, Tống Thiếu Dương ngẩn người, "Thì chẳng lẽ là phản vương phái người muốn giết Kiều Diệp?" Nhưng chẳng phải hắn ở trong thôn, thỉnh thoảng còn đi xem nhà xưởng sao? Trước đó đến thôn Trường Bình, khi hắn nhìn thấy phản vương cũng khiếp sợ không thôi, càng cảm thán vị này quá kiêu ngạo, công khai ở chỗ này, tuyệt không sợ triều đình phái người đến tiêu diệt. Hắn suy đoán phản vương tiếp cận Kiều Diệp, cũng nhất định là vì những thứ mà nàng biết kia. Hắn còn báo cáo lại tin tức phát hiện phản vương, có một phi long vệ mấy ngày hôm trước tìm được hắn, bảo hắn không cần phải xen vào việc của phản vương, chính bọn họ sẽ nhìn chăm chăm. Ý là bọn họ muốn giám thị phản vương, đem tổ chức sau lưng một lưới bắt hết. Loại chuyện này hắn cũng không muốn quản, chỉ là sợ thấy được không báo sẽ bị liên lụy vào. Nhưng không ngờ lên núi còn có thể gặp được loại chuyện này. Hộ vệ trung niên trả lời, để cảm giác cũng không quá giống người trong tay phản vương. Hắn xích lại gần Tống Thiếu Dương hạ giọng nói, vì càng giống Dương Nghiệt tiền triều. Tống Thiếu Dương kinh ngạc, vì Kiều Diệp thật sự biết trêu chọc. Hộ vệ này của hắn đã hơn 40 tuổi, là trải qua trận đoạt đích chi biến trước đó, cho nên hắn vẫn rất tin tưởng phán đoán của đối phương. Hộ vệ trung niên đề nghị, "Ơi thiếu gia, những người này lòng dạ độc ác, gặp phải chúng ta sợ là ngay cả chúng ta cũng sẽ không bỏ qua. Chúng ta bây giờ có muốn xuống núi trước hay không?" Tống Thiếu Dương lại khoát khoát tay, "Vì nếu chúng ta đi, Kiều Diệp phải làm sao chứ? Nếu chúng ta có thể cứu nàng, nàng còn không phải lấy thân báo đáp ta sao?" Hộ vệ trung niên, "Y, cũng may công tử không phải người thừa kế Tống gia, bằng không ý nghĩ trong đầu này, thật sự khiến người ta một lời khó nói hết. Nhân số chúng ta tuy rằng không sai biệt lắm với đối phương, nhưng thực lực của đối phương lại mạnh hơn chúng ta. Đừng để Kiều Diệp không cứu được, chúng ta toàn quân lại bị diệt trước. Ta cảm thấy chúng ta vẫn nên nhanh xuống núi, xin giúp đỡ từ phản vương, để hắn phái người tới cứu Kiều Diệp. Nếu có thể cứu, hắn cũng liền dẫn người lên, nhưng chính vì từng giao thủ với những người đó, biết đối phương lợi hại cùng hung ác. Hộ vệ bọn họ mang đến, căn bản không đủ cho người ta giết." Tống Thiếu Dương mặt mang vẻ do dự, chỉ là còn không đợi hắn quyết định tiếp tục lên núi, hay là xuống núi xin giúp đỡ. Đột nhiên từ mặt bên lao ra bảy người áo đen, người đầu lĩnh đầy mắt sát ý, giơ kiếm chỉ vào mệnh lệnh của Tống Thiếu Dương, "Nhảy lên, giết Tống Thiếu Dương." Tống Thiếu Dương, y, tên phản tặc này tới quá bất ngờ, lại nói có quan hệ gì với hắn? Tại sao phải giết hắn? Sắc mặt hộ vệ trung niên ngưng trọng, nhìn người dẫn đầu nói, tờ thiếu gia nhà ta chỉ là lên núi chơi đùa, cũng sẽ không gây trở ngại các ngươi làm việc. Chúng ta bây giờ chỉ xuống núi, chúng ta không cần phải giao thủ. Đối phương tuy rằng ít hơn bọn họ mấy người nhưng cả người đầy sát khí, có thể thấy được bình thường không biết đã gặp bao nhiêu máu. Bây giờ bảo vệ Tống Thiếu Dương xuống núi mới là quan trọng nhất. Tống Thiếu Dương cảm thấy loại nhượng bộ này có chút hèn nhát, nhưng ngược lại thức thời không có phản bác. Nhưng hiển nhiên bọn họ đã đoán sai. Người đầu lĩnh cười lạnh một tiếng, để chúng ta chính là tới giết Tống Thiếu Dương, thủ này đương nhiên phải giao. Tiếp theo không nói nhảm nữa, chủ động dẫn người lao đến, lê lên. Hộ vệ trung niên và một hộ vệ võ công cao cường khác, lập tức chắn trước mặt Tống Thiếu Dương. Bảo vệ thiếu gia, những hộ vệ khác thấy thế, có người bảo hộ Tống Thiếu Dương, có người chủ động đón nhận người áo đen. Tống Thiếu Dương có chút ngơ ngác. Hắn chỉ là một cử nhân, mặc dù gia thế không kém nhưng làm sao lại dẫn tới phản tặc muốn giết mình. Hắn cũng biết võ, rút kiếm đeo trên người ra, dưới sự bảo vệ của hộ vệ muốn xông xuống dưới núi. Ai biết vừa chạy mấy chục mét, dưới núi lại lao ra mấy tên áo đen, đánh về phía bọn họ. Hộ vệ trung niên thấy thế sắc mặt đại biến, đi dưới núi hẳn là còn có mai phục, chạy lên núi đi. Thiếu gia, lát nữa ngươi đuổi theo Kiều Diệt, chạy xuống núi, chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn thật sự không ngờ, phản tặc lại đặt mục tiêu lên người Tống Thiếu Dương, nhưng rất nhanh cũng hiểu được mục đích cùng ý đồ của đối phương. Tống Thiếu Dương ở Tống gia, tuy không phải trưởng tử thừa kế nhưng là được sủng, ái nhất, được coi trọng nhất. Quan hệ với quý phi và ngũ hoàng tử trong cung cũng là tốt nhất, phản tặc hẳn là muốn giết Tống Thiếu Dương, vu oan đến trên người phản vương trong thôn. Còn có Kiều Diệt, những người kia bất kể là giết nàng hay là bắt đi, đều sẽ liên lụy đến Tống Thiếu Dương. Dù sao Tống Thiếu Dương đến đây là vì Kiều Diệt. Nếu như chết đúng lúc hắn trùng hợp gặp Kiều Diệt, bị Tống gia biết, khẳng định sẽ nhịn không được giận chó đánh mèo với đám người vệ phong hoa ở phía sau Kiều Diệt. Muốn một mũi tên bắn hai con chim. Đường xuống núi nhất định là tuyệt lộ, bố trí của những người này đều không sơ hở tí nào, ngược lại chạy lên núi. Nói không chừng còn có một đường sinh cơ. Tống Thiếu Dương lần đầu tiên thấy hộ vệ này ngưng trọng như vậy. Đây là lão, nhân đi theo gia gia hắn hơn 30 năm, kinh nghiệm độc đáo. Hắn cảm thấy rất khẩn trương, ê được. Tiếp theo Tống Thiếu Dương dưới sự bảo vệ của hộ vệ trung niên, làm ngược lại, không hề xuống núi mà là phóng lên trên núi. Những sát thủ kia đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo đuổi theo, mà hộ vệ Tống Thiếu Dương mang đến quả nhiên giống như hộ vệ trung niên dự đoán, căn bản không phải đối thủ của đối phương. Từng người ngã xuống, người che chở Tống Thiếu Dương cũng càng ngày càng ít, cuối cùng chỉ còn lại nam tử trung niên và Tống Thiếu Dương. Hai người cũng bị thương. Nam tử trung niên cắn răng, để cho Tống Thiếu Dương chạy nhanh, một mình hắn ngăn cản một hồi. Tống Thiếu Dương không muốn bỏ lại đối phương đi nhưng lại bị nam tử trung niên khiển trách vài câu, để hắn nhất định phải tận lực còn sống đi ra ngoài, mới có thể báo thù cho bọn họ. Nếu cùng chịu chết với nhau thì không đáng. Tống Thiếu Dương đỏ mắt gật đầu, mới cắn răng phóng về phía Kiều Diệt trên núi. Bên kia, Kiều Diệt dẫn sát thủ tới Giả Ngưu Cốc. Tiểu Hắc bây giờ thường xuyên đến Giả Ngưu Cốc cùng đám trâu rừng lăn lộn, quan hệ với Ngưu Vương rất tốt. Kiều Diệt cũng thường xuyên cho những trâu rừng này ăn mật ông Hoàng mình làm, cho nên quan hệ với đám trâu rừng rất tốt. Dẫn người tới, đối phương cũng đuổi theo nàng, không chút do dự hướng nàng rút kiếm giết tới. Kiều Diệt đưa tay đặt lên môi huyết sáo mấy cái, sau đó rút nhuyễn kiếm lục thiêu chế tạo cho nàng từ bên hông ra, nghênh đón. Tiểu Hắc và Tiểu Bạch cũng đi theo nàng nghênh địch. Sức chiến đấu của một người một trâu một rắn, hoàn toàn khiến đám sát thủ đuổi theo nhìn thấy mà khiếp sợ. Bọn họ vốn còn nghĩ muốn bắt hoặc giết Kiều Diệt. Quả thực là chuyện dễ dàng, dù thế nào cũng đơn giản hơn nhiều so với Tống Thiếu Dương bị một đám người khác truy sát. Ai ngờ Kiều Diệt lại có khí lực kinh người, không nói khoa trương là hơn rất nhiều so với trong tình báo. Nàng vậy mà còn biết võ, phối hợp với một trâu một mãng xà hai bên trái phải, bọn họ căn bản khó mà cận thân ám sát được nàng, ngược lại đánh một hồi, người bên bọn họ bị thương mấy người, không phải bị Kiều Diệt nhân cơ hội đâm bị thương, thì chính là bị đại hắc ngưu hút, bay, hoặc là bị đại mãng xà cuốn lấy. Cánh tay của người dẫn đầu cũng bị Kiều Diệt đâm bị thương. Mặt mũi hắn ta tràn đầy âm trầm, phân phó một người trong đó, để mau gọi người bên dưới lên, nếu không hôm nay đừng nói là bắt, cho dù trực tiếp giết Kiều Diệt cũng khó khăn. Tên sát thủ kia cung kính nói, y vâng, chỉ là còn không đợi hắn chạy xuống núi. Kiều Diệt nheo mắt nói, đời muốn viện binh. Đã muộn, Kiều Diệt trước đó huyết sáo, cũng không phải là thổi chơi, mà là từng huấn luyện những con trâu rừng kia. Trước đó nàng đã nghe Tiêu Cảnh Thần nói, phản tặc chân chính để mắt tới mình, cho nên vẫn luôn có chuẩn bị. Cũng bởi vậy mà nàng vừa dứt lời, đột nhiên từ bốn phương tám hướng trong núi rừng, đồng loạt lao ra hơn trăm con trâu rừng vô cùng hung hãn, lao đến đám sát thủ. Sắc mặt người đầu lĩnh thay đổi, y rút lui, mau rút lui, bọn họ nhận được nhiệm vụ phải bắt Kiều Diệp trở về. Nếu như thất bại thì sẽ giết nàng, cũng chưa chắc phải hoàn thành ngay hôm nay, cho nên rút lui trước, sau đó lại mưu đồ cũng được, nhưng Kiều Diệp căn bản không cho bọn họ cơ hội chạy trốn. Cả người nàng xoay người lên Tiểu Hắc, lại từ bên hông lấy xuống một cây roi ngựa bảng dài, nhìn thấy ai muốn chạy, liền quất một roi ngăn trở. Tiểu Bạch cũng học theo. Nếu ai muốn chạy, liền dùng đuôi rắn trực tiếp quất qua, chỉ trong chốc lát đàn trâu đã mạnh mẽ đâm tới, hướng những sát thủ này dùng sừng trâu hút mạnh. Những sát thủ này có thể tránh được một hai con trâu rừng xông tới nhưng lại tránh không được ba con, bốn con, càng lúc càng hiểm hơn. Rất nhanh, ngay cả người dẫn đầu kia cũng bị đàn trâu rừng hút chết hoặc giẫm chết. Kiều Diệp ngồi trên người Tiểu Hắc, lòng tóc không thương nhìn một màn này. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nàng cảm nhận được sát khí và sát khí rất đậm ở trên người những người này, nói rõ bình thường bọn họ khẳng định giết người không ít, bây giờ bị đám trâu rừng giết chết, cũng coi như tích đức, không cần lại đi gây họa cho người khác. Chờ đến khi bọn họ đều chết hết, Kiều Diệp đi xuống tìm được hai tấm lệnh bài từ trên người của người dẫn đầu kia. Vừa mới chuẩn bị cho trâu rừng ăn chút mật ong viên thưởng cho, ai biết liền nhạy cảm, phát hiện phương hướng xuống núi có động tĩnh không nhỏ truyền đến. Thế là nàng cưỡi Tiểu Hắc, mang theo Tiểu Bạch cùng một đám trâu rừng phóng xuống núi, rất nhanh đã thấy một người toàn thân là máu, đang bị sát thủ truy sát. Lúc này đã bị đuổi kịp, chẳng mấy chốc sẽ mất mạng, Kiều Diệp cũng nhận ra, người bị đuổi giết là Tống Thiếu Dương. Nàng đầu đầy vạch đen, thật không ngờ Tống Thiếu Dương này lại đuổi theo nàng lên núi. Chuyện hộ vệ trung niên nghĩ đến, Kiều Diệp cũng trước tiên nghĩ đến. Bởi vậy cưỡi Tiểu Hắc không chút do dự tiếp tục xông lên. Tên đầu lĩnh kia rút kiếm hướng về phía Tống Thiếu Dương đã ngã xuống đất, thở hổn hển, thật sự là vô năng vô lực, chuẩn bị chờ chết đâm tới. Kiều Diệp một cước dẫm lên trên người Tiểu Hắc, bay vọt mà đi. Sau đó một cước đạp tên sát thủ đầu lĩnh kia bay ra ngoài, lại thổi còi, phất phất tay với đám trâu rừng kia, ơi xông lên, xông lên. Đám trâu rừng kia được huấn luyện lâu như vậy, rất quen thuộc với thủ thế và lời nói của nàng. Dưới sự dẫn dắt của Ngưu Vương, trực tiếp va chạm với những sát thủ kia. Vốn dĩ Tống Thiếu Dương đã chuẩn bị hôm nay sẽ chết ở chỗ này, thật sự không ngờ mình còn có thể được cứu. Nhìn Kiều Diệp từ trên trời giáng xuống, một cước đạp bay đầu kẻ muốn giết hắn. Giờ khắc này, trong con người hắn nhìn về phía Kiều Diệp đều là ánh sáng. Nếu đổi thành trước kia, nữ nhân nào làm loại động tác này, hắn có thể sẽ cảm thấy quá thô lỗ, nhưng bây giờ đổi thành Kiều Diệp, lại ở trường hợp đặc thù như vậy, hắn chỉ cảm thấy trên đời này sao có thể có nữ tử tư thế oai hùng hiên ngang như vậy. Tiếp theo lại xảy ra một màn khiến hắn trợn mắt há mồm, chỉ thấy Kiều Diệp đứng bên cạnh hắn, dùng ngón tay uốn cong đặt bên môi huyết sáo vài tiếng, phất phất tay liền có thể chỉ huy một đám đàn trâu rừng hùng tráng uy vũ lại hung hãn, hướng những sát thủ kia va chạm mà đi. Khiến hắn lần nữa khiếp sợ là, thời điểm những trâu rừng này xông lên, còn rất thông minh có linh tính chủ động vòng qua hắn và Kiều Diệp, hơn trăm con trâu rừng hung hãn va chạm, uy lực cũng không phải mãnh liệt bình thường, đặc biệt là những sát thủ kia còn chưa có bất kỳ phòng bị nào. Bọn họ từng người đều đang phân tán chạy thoát thân, chỉ là không có trốn được, không phải bị ngu hút bay nhiều lần, thì là trực tiếp bị hút chết, hoặc sau khi bị hút bay rơi xuống đất, bị một đám móng trâu giẫm ở trên người, trực tiếp bị giẫm chết. Chỉ trong chốc lát, đám sát thủ vừa rồi còn hung thần ác sát, giờ đều đã tắt thở, còn có hô hấp, cũng sống không lâu. Kiều Diệp làm tư thế vẫy tay với Ngưu Vương. Thân thể Ngưu Vương khổng lồ nhảy tới, Ngưu Vương hung hãn đáng sợ trong mắt người ngoài. Ở bên cạnh Kiều Diệp giống như là trâu nhà dịu dàng ngoan ngoãn, Kiều Diệp sờ lên đầu nó, lại đút cho nó mấy viên mật hoàng, gầy bé ngoan, làm tốt lắm, những con trâu khác cũng ngửi thấy mùi, từng con xếp hàng bu lại. Kiều Diệp đút từng cái một, còn sờ lên đầu của chúng nó, để thật là một đám trẻ tốt. Tống Thiếu Dương thấy một màn như vậy, lại một lần nữa ngây ngẩn cả người. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tình cảnh khó tin như vậy. Kiều Diệp đúng như trong truyền thuyết và tình báo, thật sự có chút thần kỳ. Lúc trước hắn đều nghe nói Kiều Diệp được thần sông che chở, căn bản không tin tưởng, nhưng giờ khắc này, hắn không nhịn được dao động. Chờ Kiều Diệp cho trâu ăn xong, mới nhìn về phía Tống Thiếu Dương hỏi, tại sao ngươi lại ở đây? Bọn họ vì sao phải đuổi giết ngươi? Tống Thiếu Dương lúc này mới hoàn hồn, vẻ mặt cười khổ, kể ta cũng không biết vì sao bọn họ muốn giết ta. Ta nghe nói trên núi rất thú vị, nên nói là dẫn theo người đi ngắm cảnh. Ai biết, những sát thủ này đột nhiên lao ra muốn giết ta, hắn không có ý tứ nói là đến tìm Kiều Diệp. Dù sao hắn chẳng những không thể anh hùng cứu mỹ nhân với Kiều Diệp, ngược lại còn được người ta mỹ nhân cứu anh hùng. Về phần mục đích của sát thủ, hắn cũng đoán được một chút. Trong lòng thầm hận không thôi, lúc trước hắn đã hạ quyết định. Nếu như mình có thể còn sống sót, nhất định sẽ không bỏ qua cho những người kia. Kiều Diệp ghét bỏ nhìn Tống Thiếu Dương nói, ê xem ra ngươi cũng khiến người ta hận đấy. Những người này hung thần ác sát, nhìn cũng không phải là sát thủ bình thường. Tống Thiếu Dương, y, nói như nàng không có phần trách nhiệm, những người kia cũng có một đợt đuổi theo nàng. Hắn có chút suy yếu che ngực hỏi, đời người không gặp được sát thủ á, Kiều Diệp vẻ mặt bình tĩnh nói, đi gặp rồi nhưng mà giải quyết giống như vừa rồi. Nhìn Kiều Diệp nhắc tới chuyện này, đơn giản giống như uống nước. Tống Thiếu Dương có chút đau lòng, bọn họ trước đó vẫn luôn bị đuổi theo chạy, người so với người tức chết người. Hắn hỏi, người không sao chứ? Kiều Diệp nhíu mày, người xem sắc mặt ta hồng nhuận phơn phớt này, giống như là có chuyện sao? Nàng nhìn Tống Thiếu Dương một thân đầy vết thương, sắc mặt trắng bệch, ngược lại là ngươi. Nếu không cầm máu và uống thuốc, đợi đến khi xuống núi sợ là sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Mặc dù Tống Thiếu Dương không có lòng tốt với nàng, nhưng nàng lại không thể để cho con hàng này chết ở chỗ này, hoặc là chết ở huyện Ma Du, bằng không chẳng phải là trúng mưu kế của những phản tặc kia sao? Về phần thù ngày hôm nay, nàng cũng nhớ kỹ. Nếu không phải đã sớm có đề phòng, huấn luyện đám trâu rừng. Đối phương từng đợt ám sát tới, nàng khẳng định sẽ có chút khó chống đỡ, dù sao song quyền nan địch tứ thủ. Những sát thủ bị hơn trăm con trâu rừng hút chết này chính là ví dụ. Số lượng ở rất nhiều thời điểm rất quan trọng, cho dù nàng có thể chạy thoát, sợ là cũng phải bị thương không nhẹ. Nghe được lời này của nàng, Tống Thiếu Dương mới cảm giác sinh mệnh vô lực giống như đang trôi qua. Với thân thể suy yếu hiện tại của hắn, căn bản không có khả năng một mình đi xuống núi. Máu chảy nhiều như vậy. Nếu không cầm máu xác thực rất nguy hiểm, hơn nữa dưới chân núi, ai biết còn có mai phục hay không, vì thế hắn nhìn Kiều Diệp, môi hắn mím có chút khó có thể mở miệng nói, đi Kiều tiểu nương tử. Ngươi có thể cứu ta không? Ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi thù lao phong phú. Đây là lần đầu tiên hắn mở miệng cầu nữ nhân. Kiều Diệp không phản đối, nàng vốn cũng muốn cứu Tống Thiếu Dương. Ta có thể cứu ngươi nhưng ta bây giờ không thiếu tiền, ngươi nợ ta một ân tình đi. Nàng bổ sung, đời sau này trả nhân tình, ta sẽ không để cho ngươi làm chuyện giết người phóng hỏa hoặc phạm tội. Sau này đi kinh thành, không chừng có thể dùng tới con hàng này. Bảo hắn trả nhân tình, khẳng định tốt hơn trả tiền. Tống Thiếu Dương vốn muốn có chút liên hệ với Kiều Diệp. Hắn không chút do dự gật đầu, đi được, ta thiếu ngươi một cái nhân tình, Kiều Diệp vẫn luôn có thói quen tùy thời mang thuốc. Trước tiên cho hắn một viên thuốc bổ khí huyết bảo mệnh, lại lấy ra một bao bột thuốc cầm máu tiêu viêm, để hắn rắc lên vết thương. Nam nữ thụ thụ bất thân, địa mấy nàng dĩ nhiên không có khả năng giúp hắn. Tống Thiếu Dương nhận lấy viên thuốc, một ngụm ăn, lại tiếp nhận thuốc bột chịu đựng đau và suy yếu, rắc từng chút một lên vết thương. Hắn đã thành như vậy, Kiều Diệp muốn giết hắn dễ như trở bàn tay, cho nên cũng không đến mức dùng thuốc độc hắn. Hơn nữa Kiều Diệp ở huyện thành cùng trong thôn thanh danh phi thường tốt, nói rõ là làm người có điểm mấu chốt. Hắn mới có thể tin tưởng nàng, không do dự uống thuốc trắc thuốc. Kiều tiểu nương tử, có thể mời cô xuống dưới, giúp đỡ xem hộ vệ của ta còn có người sống không? Những hộ vệ này đều đi theo hắn hồi lâu, nếu còn có người chưa chết, vậy thì nhờ Kiều Diệp hỗ trợ cứu một chút. Hắn lại bổ sung, thì chỉ cần ngươi hỗ trợ cứu. Ta lại nợ ngươi một cái nhân tình, để cho dù ông ta không đề cập tới, Kiều Diệp cũng sẽ đi xem. Đối với những người cùng hung cực ác kia, chết ở trước mặt nàng, nàng chẳng những sẽ không đồng tình hoặc là không đành lòng, thậm chí còn chỉ sẽ cảm thấy đáng đời nhưng đối với những người vô tội kia, nàng bình thường là có thể cứu liền cứu, vì thế nàng gật đầu, ê được, đỡ Tống Thiếu Dương nằm sấp trên một con trâu rừng cường tráng, sau đó cùng nhau xuống núi. Dọc theo đường đi gặp được không ít thị vệ bị thương. Mấy tên đều còn hơi thở. Bao gồm cả tên thị vệ trung niên kia, Kiều Diệp cho bọn họ uống thuốc cứu mạng. Sau đó nàng đem người đưa tới trên lưng từng con trâu rừng, để cho chúng cõng xuống núi. Tiểu Hắc chỉ cho nàng với Lục Thiều ngồi trên người nó, những người khác đều từ chối, cũng chỉ làm phiền trâu rừng khác. Tống Thiếu Dương phát hiện thị vệ thân cận nhất còn hơi thở, lại nghe Kiều Diệp nói uống thuốc của nàng, cơ bản có thể sống sót. Hắn một lần nữa phát ra lời cảm tạ từ nội tâm Kiều Diệp. Mà thị vệ đã tắt thở, dưới sự thỉnh cầu của Tống Thiếu Dương. Kiều Diệp cũng đem tất cả đều nâng lên mấy con trâu rừng cõng xuống núi an táng. Đến giữa sườn núi, đột nhiên phía trước truyền đến một trận tiếng bước chân, nghe giống như là đang cấp tốc chạy lên trên núi. Tống Thiếu Dương sắc mặt căng thẳng, đời không phải là những sát thủ kia còn có mai phục chứ. Thính lực của Kiều Diệp rất tốt, nàng cẩn thận lắng nghe, lời không giống những người đó. Hẳn là Tiêu Cảnh Thần dẫn người tới. Người của Tiêu Cảnh Thần không giống với đám sát thủ kia, tiến bước đi hoặc là chạy. Những sát thủ kia có thể là thói quen giết người cướp của, bước chân vô cùng nhẹ. Bước chân của đám người này bắt đầu di chuyển động động tĩnh lớn hơn. Tống Thiếu Dương ngẩn người, "Ê, làm sao ngươi biết?" Ê Kiều Diệp nói, "Ờ, nghe ra được đó." Tống Thiếu Dương, "Ê, cái này lại còn có thể nghe ra? Thiệt hay giả vậy?" Rất nhanh, hắn liền thấy Tiêu Cảnh Thần mang theo một đám người xuất hiện ở trước mắt. Hắn không nhịn được mà nhìn về phía Kiều Diệp thốt ra, "Ờ, ngươi thật đúng là nghe ra được, kệ đây cũng quá thần kỳ đi." Kiều Diệp liếc hắn một cái, "Ờ, ngươi có cái gì đáng để ta lừa?" Kệ lại ghét bỏ nói, "Ờ, ngươi một quý công tử tới từ kinh thành, có thể đừng cái gì cũng kinh ngạc hay không?" Tống Thiếu Dương, "Y, hắn sống lớn như vậy, đây là lần đầu tiên bị người ghét bỏ như vậy, nhưng càng như vậy, hắn càng cảm thấy Kiều Diệp đặc biệt, càng thích nàng hơn." Kiều Diệp nhìn về phía Tiêu Cảnh Thần cười trêu chọc, "Ờ, ngươi tới thật đúng lúc." Tiêu Cảnh Thần bật cười, "Ờ, không phải ngươi bảo ta đừng phái người bảo vệ ngươi sao? Ta vừa nhận được tin tức, liền mang theo người chạy đến." Hắn nhìn thấy Kiều Diệp bình yên vô sự, nhẹ nhàng thở ra, "Lời cũng may ngươi không có việc gì." Lúc trước hắn đề nghị muốn phái người bảo hộ Kiều Diệp nhưng bị nàng trực tiếp cự tuyệt, cũng bởi vậy, hắn nhận được tin tức liền muộn một chút thời gian. Có điều hắn vẫn luôn biết Kiều Diệp rất thông minh lanh lợi, còn không tự đại, xem ra quả nhiên đã sớm có chuẩn bị. Kiều Diệp cười cười, "Ê, đa tạ quan tâm, ta quả thật không có việc gì." Y nàng lại nói, "Đi, vị Tống công tử này cùng người của hắn tương đối thảm." Nàng biết Tiêu Cảnh Thần trọng trách là tra xét và theo dõi phản tặc, cho nên cố ý đem chuyện sát thủ muốn giết Tống Thiếu Dương báo cho hắn biết. Lúc này Tiêu Cảnh Thần mới quét mắt nhìn, "Tống Thiếu Dương người đây, thương tích chật vật không thôi. Phát hiện trên trâu rừng còn có không ít người nhìn qua đã không còn hơi thở. Xem ra, Tống Thiếu Dương thiếu chút nữa mất mạng, đoán chừng may mắn là có Kiều Diệp cứu được." Hắn nhàn nhạt nói, "Để Tống công tử sống hay chết, ta cũng không quan tâm, nhưng lại nhớ kỹ việc này, chuẩn bị để người ta tra xét." Tống Thiếu Dương, "Y, sau khi đến đây, hắn mới phát hiện mạng của mình không đáng tiền như vậy, cả đám đều không coi hắn ra gì." Kiều Diệp cười cười, "Để sát thủ chết hết trên núi, người có thể dẫn người đi xem có chỗ nào cần dùng đến hay không?" Ý của nàng là, xem có thể tìm được một ít tình báo hoặc manh mối của phản tặc hay không. Tiêu Cảnh gật đầu, "Ê, được." Hai người đối thoại, nghe vào trong tai Tống Thiếu Dương, giống như là bọn họ ngay cả tử thi cũng không buông tha. Hắn ở trong lòng thầm than, phản vương này quả nhiên rất biến thái. Về phần Kiều Diệp, hiện tại trong lòng hắn muốn bao nhiêu tốt đẹp thì tốt bấy nhiêu, dĩ nhiên bị hắn loại ra. Tiêu Cảnh Thần dẫn người lên núi, Kiều Diệp liền mang theo một đàn trâu xuống núi. Khi sắp đến chân núi, nhìn thấy người của Tiêu Cảnh Thần đang dọn xác muốn chôn. Những người này đều là sát thủ mai phục dưới chân núi, vừa vặn gặp được Tiêu Cảnh Thần dẫn người đến, liền bị diệt. Tống Thiếu Dương thấy thế, không khỏi rùng mình một cái, có chút nghĩ mà sợ. Đám phản tặc kia chẳng những hung ác, còn rất cẩn thận, mai phục từng đợt từng đợt. Nếu không phải hộ vệ của hắn có kinh nghiệm và phản ứng nhanh, che chở hắn chạy lên núi. Trong những thi thể này, tuyệt đối có một phần của hắn, đồng thời cũng lần nữa cảm thán Kiều Diệp lợi hại, cảm tạ nàng cứu mình. Có thể chỉ huy được một đám hơn trăm con trâu rừng, nàng thật sự là thần. Cảm giác được Tống Thiếu Dương nhìn mình chằm chằm, Kiều Diệp nghiêng đầu, "Ờ, ngươi nhìn ta làm gì?" Tống Thiếu Dương không có xấu hổ vì bị bắt gặp, nói rõ, "Đây, ta càng nhìn ngươi, càng cảm thấy ngươi lợi hại." Hắn ta vừa cười cường điệu, "Ờ, ngươi thật đúng là kỳ nữ tử thế gian này." Y Kiều Diệp bị lời này ép đến nổi da gà. Nàng xoa xoa cánh tay, "Để câu trước lợi hại, ta nhận. Câu nói phía sau này, ngươi thu hồi đi, ta nổi da gà toàn thân rồi đấy." Tống Thiếu Dương dở khóc dở cười, "Ờ, ngươi thật đúng là khác với mọi người." Nếu đổi thành hắn nói loại lời này với những người khác, những nữ tử khác khẳng định đã sớm ngượng ngùng, hoặc là cao hứng không thôi. Nhưng như vậy, cũng không phải là Kiều Diệp, hắn thật sự là càng ngày càng thưởng thức cùng thích nàng. Kiều Diệp lúc này không biết trong lòng Tống Thiếu Dương đang nghĩ gì. Nếu không tuyệt đối sẽ xách hắn ném khỏi lưng trâu. Sau khi xuống núi, ngoại trừ trâu rừng chở người, những con khác đều bị Kiều Diệp để bọn chúng về núi. Bất quá thoáng cái xuất hiện mười mấy con trâu rừng chở người, rất nhanh hấp dẫn sự chú ý của người trong thôn. Mọi người tiến lên hỏi thăm, mới biết Tống Thiếu Dương dẫn tới sát thủ ở trên núi bị đuổi giết, sau đó được Kiều Diệp cứu. Bởi vì dính đến phản tặc, cho nên Kiều Diệp không nói mục tiêu chủ yếu của những người kia là nàng. Chỉ nói là hướng về phía Tống Thiếu Dương mà tới. Tống Thiếu Dương cũng biết không thể nói chuyện phản tặc, vì thế hắn liền hứng hết cái nồi này, cũng khiến mọi người không nhịn được liên tưởng lung tung. Tin tức rất nhanh truyền ra ngoài, trưởng thôn các thôn đều bảo mọi người đề phòng một chút, gần đây ít đi lên núi. Ba người Kiều Tiểu Liên nghe được tin tức cũng ngồi không yên, không hẹn mà cùng chạy đến thôn Trường Bình. Tống Thiếu Dương trước đó vẫn luôn ở tại khách điếm nhà thôn trưởng mở. Sau khi về thôn, hắn ngược lại uyển chuyển đưa ra ý kiến, muốn đi Lục Gia ở nhờ dưỡng thương một thời gian ngắn. Đương nhiên, sẽ cho thù lao phong phú, Kiều Diệt quả quyết cự tuyệt. Đùa gì thế, đi đến Lục Gia ở, mấy người Kiều Tiểu Liên còn gạo nấu thành cơm với hắn thế nào? Tống Thiếu Dương chỉ có thể tiếc nuối trở về khách điếm, cũng dùng giá cao mời người trong thôn, hỗ trợ mai táng hộ vệ đã chết của hắn, lại dùng tiền sai người đi huyện thành mời Lan Trung tốt nhất tới. Sau khi Lan Trung tới, cảm thán còn may những người này trước đó uống thuốc gì, giữ được mạng. Nếu không những người này tuyệt đối đã chết rồi, còn tìm hiểu Tống Thiếu Dương, là cho những người này uống thuốc gì mà treo mạng, cũng quá lợi hại. Tống Thiếu Dương không bán đứng Kiều Diệp, chỉ nói là một thái y kinh thành cho chấm LNG Trung cũng không hỏi lại. Dùng thuốc trị thương Kiều Diệp đưa cho Tống Thiếu Dương, băng bó vết thương cho hắn và thị vệ của hắn. Bởi vì kim sang dược này Lan Trung phát hiện tốt hơn tiệm thuốc của bọn họ nhiều. Chờ sau khi Lan Trung rời đi, Tống Thiếu Dương lâm vào trầm tư. Xem ra Kiều Diệp vẫn có chỗ lợi hại và khác biệt hơn so với tình báo, không chỉ nghĩ đến việc kinh doanh những thứ mới lạ, còn có thể ra lệnh cho trâu rừng và chế tạo thuốc bảo mệnh vào thời điểm mấu chốt. Thuốc cầm máu và kim sang dược có hiệu quả tốt hơn thái y viện không ít. Chẳng lẽ nàng biết những thứ này, thật sự là học ở phủ đệ Hà Thần sao? Bằng không thì một cô nương trong thôn, còn ngốc nhiều năm như vậy, làm sao có thể biết những thứ này? Càng nghĩ, Tống Thiếu Dương càng tin tưởng vào chuyện Kiều Diệp được thần sông che chở. Lần này hắn phát hiện tầm quan trọng của Kiều Diệp còn nặng hơn trong tưởng tượng của bọn họ nhiều. Sau khi hồi kinh, cũng sẽ trọng điểm nói cái này với đám người Ngũ Hoàng tử. Nếu lúc này Kiều Diệp biết suy nghĩ của Tống Thiếu Dương, nhất định sẽ cảm thấy rất may mắn. Thời điểm vừa xuyên qua linh cơ khẽ động, là một trò xiết giả thần giả quỷ kia. Hiện tại tất cả những điều kỳ lạ trên người nàng đều có xuất xứ, hơn nữa còn, không cần nàng giải thích, những người này tự mình đi não bổ. Kiều Diệp vừa mới đưa mười mấy con trâu kia trở về, xuống núi về nhà thì gặp ba người Kiều Tiểu Liên. Lục Châu Lam và Ôn Thu Mai đều biết Kiều Diệp không thích bọn họ. Đương nhiên, bọn họ và Kiều Diệp cũng không hợp nhau, thế là hai người không tiến lên, mà bảo Kiều Tiểu Liên đi tìm Kiều Diệp nói chuyện tìm hiểu tin tức. Kiều Tiểu Liên cũng không muốn dẫn hai người đi, chỉ sợ bọn họ chọc tới Kiều Diệp. Hiện tại ngoại trừ mẹ nàng ta ra, Kiều Diệp chính là người quan trọng nhất đối với nàng ta. Kiều Tiểu Liên kéo Kiều Diệp sang một bên hỏi, "Đệ Tam Nha, chúng ta nghe nói vị Tống công tử kia bị đuổi giết bị trọng thương." Kiều Diệp gật đầu, "Lệ đúng vậy. Nếu không phải vừa vặn gặp được ta, mạng nhỏ của hắn liền ngõm củ tỏi rồi." Nghe nói như thế, Kiều Tiểu Liên nhẹ nhàng thở ra, cũng may Tống công tử không chết. Nếu không, kế hoạch của bọn họ liền không làm thành, nhưng nàng không nhịn được lo lắng, để hắn bị trọng thương, vậy chúng ta còn gạo nấu thành cơm với hắn thế nào? Kiều Diệp vẻ mặt sao ngươi lại không thông minh như vậy, thì hiện tại đây chẳng phải là cơ hội tốt sao? Kiều Tiểu Liên nhìn ra Kiều Diệp ghét bỏ. Nàng ta quả thật không nghĩ tới, vì vậy thấp giọng hỏi, đầy tam nha tốt, ta quả thật không thông minh bằng ngươi. Ngươi nói tỉ mỉ xem, vì sao đây ngược lại là cơ hội tốt? Kiều Diệp nói, để hắn bị thương nằm ở khách điếm, hộ vệ của hắn chết thì chết. Bị thương thì có cần người chiếu cố hay không? Vừa rồi hắn bảo ta hỗ trợ tìm mấy người hầu hạ, ta có thể giúp ngươi đẩy qua. Đến lúc đó ngươi tự mình xem mà phát huy đi. Nàng lại nhấn một câu, để hắn bị thương không thể gạo nấu thành cơm, nhưng lại không ảnh hưởng đến việc khiến cho người khác cho rằng hắn đã hủy đi sự trong sạch của các ngươi. Những thứ khác, ngươi tự mình ngộ ra đi, ta chỉ có thể giúp đến nơi đây thôi. Nàng khẳng định không phải là người chủ đạo, chỉ là giúp Kiều Tiểu Liên một phen. Muốn ăn và Tống Thiếu Dương như thế nào? Chính là bản lĩnh của bọn họ. Kiều Tiểu Liên nghe Kiều Diệp nói vậy, đầy mắt bội phục nhìn cô, "Đề Tam Nha, quả nhiên vẫn chỉ có ngươi thông minh. Nếu không bọn họ còn đang lo phải làm sao ăn vạ Tống Thiếu Dương đây." Kiều Diệp nói như vậy, chẳng những không cần lo lắng, cẩn thận suy nghĩ thì đây thật là cơ hội tốt. Nàng ta lại cười cường điệu, "Đề chuyện này nếu thành, ta nhất định cảm ơn ngươi." Sau này nàng ta khẳng định còn phải tìm Kiều Diệp đưa ra chủ ý, cho nên quan hệ phải giữ gìn thật tốt. Kiều Diệp cười cười, "Đề được rồi, sau này nếu ta cần dùng đến ngươi, sẽ tìm ngươi, để sau khi đến kinh thành, ba người Kiều Tiểu Liên nhất định là hữu dụng." Kiều Tiểu Liên gật đầu, "Đề không thành vấn đề, chỉ cần có thể thành công được Tống công tử thu mang đến kinh thành, về sau Kiều Diệp có việc tìm, nàng ta khẳng định sẽ hỗ trợ." Tiếp theo Kiều Diệp đuổi Kiều Tiểu Liên đi, tự mình đi tác phường. Kiều Diệp vừa đi, Kiều Tiểu Liên đã bị Lục Châu Lam và Ôn Thu Mai kéo sang một bên hỏi. Hai người còn tự nghĩ ra một biện pháp. Ví dụ như Kiều Tiểu Liên đi hầu hạ Tống Thiếu Dương tìm cơ hội. Lục Châu Lam có thể đi tìm người mua mê dược, đến lúc đó cho Tống Thiếu Dương dùng. Ôn Thu Mai thì có thể tìm hai người bạn tốt Khuê Trung có quan hệ không tệ, đến lúc đó giả vờ tìm nàng, sau đó đánh vỡ chuyện bọn họ bị Tống Thiếu Dương hủy đi sự trong sạch trước mặt mọi người. Về phần tại sao lại cùng nhau bị hắn hủy đi trong sạch, cứ nói là bọn họ đi tìm Kiều Tiểu Liên, sau đó uống xong một ly trà liền không biết chuyện. Đến lúc đó bọn họ cũng sẽ uống chút thuốc mê, chẳng qua phân lượng giảm một nửa. Như vậy Tống Thiếu Dương cho dù để cho người ta bắt mạch cho bọn họ, cũng có thể phát hiện bọn họ là y vô tội. Đến lúc đó đổ hết nước bẩn này lên người kẻ truy sát Tống Thiếu Dương. Mặc dù bọn họ cũng không biết, hắn là bị ai truy sát, đến lúc đó tùy tiện nói bừa, dù sao không có quan hệ gì với bọn họ chắc chắn mình là người bị hại. Ba người tụ lại nói kế hoạch, còn nghĩ không ít chi tiết làm sao cho chu toàn. Quả nhiên, qua nửa canh giờ, bên này xưởng giúp Tống Thiếu Dương thuê người chăm sóc hắn và các thị vệ. Người chiếu cố cơ bản đều là nam, còn có mấy lão phụ nhân phụ trách hỗ trợ nấu cơm quét tước nhà ở, cùng với giúp giặt quần áo chăn mền. Kiều Tiểu Liên cũng bị nhét vào trong đám người làm việc này. Cùng ngày Kiều Tiểu Liên đi đến khách điếm, ở trước mặt Tống Thiếu Dương hỗ trợ bưng trà đưa nước. Bởi vì bình thường ở nhà đã quen sai sử nha hoàn, lần này chủ yếu là cưỡi ngựa tới, hắn liền không có mang nha hoàn. Bởi vậy có Kiều Tiểu Liên hầu hạ như vậy, hắn ngược lại không phát hiện không đúng, dù sao cũng đã quen được hầu hạ. Kiều Tiểu Liên cũng chịu đựng, không dùng ánh mắt ngấp nghé nhìn hắn, hoàn toàn là bộ dáng chỉ vì kiếm chút tiền thuê này, để Tống Thiếu Dương không có đem nàng ta để ở trong mắt, càng không có coi là chuyện to tát. Sau đó cũng là lần đầu tiên trong đời hắn bị lật thuyền vì khinh thường nữ nhân. Kiều Tiểu Liên ở lại khách điếm làm việc, Lục Châu Lam và Ôn Thu Mai cũng không nhàn rỗi, dựa theo kế hoạch đi làm. Sau khi Lục Châu Lam trở về, sẽ nói tin tức cho nương nàng ta. Nàng ta vẫn chưa nghĩ tới, mẹ nàng ta cũng có ý đồ với Tống Thiếu Dương, chỉ là theo thói quen hỏi, để cho nương nàng ta cùng giúp đỡ quyết định. Úc Uyển Chi cũng không nói dự định của bà ta, chuẩn bị đến lúc đó cũng làm bộ bị Tống Thiếu Dương hủy mất sự trong sạch ngoài ý muốn. Lúc hai người nói chuyện, không phát hiện Lục Mai vẫn luôn nghe ở góc tường. Sau khi nghe xong góc tường, Lục Mai cũng phát hiện Tống công tử kia bị trọng thương, cần nằm ở khách điếm dưỡng thương, cũng là cơ hội tốt của nàng ta. Đến lúc đó nàng ta cũng sẽ sáng tạo một cái ngoài ý muốn, bị hủy đi sự trong sạch. Mà lúc này Tống Thiếu Dương nằm ở trên giường dưỡng thương, mí mắt càng không ngừng nhảy, không hiểu sao sinh ra một loại cảm giác không tốt lắm. Có chút hoài nghi có phải là những sát thủ kia vẫn còn nhớ thương hắn hay không? Vì vậy viết một phong thư, mời một tên nam công đi huyện thành giúp hắn đưa thư đến dịch trạm. Thư của hắn viết đi phủ thành, bên đó có gia tộc phụ thuộc vào Tống gia. Hắn để những người đó mau chóng phái người tới bảo vệ hắn. Chỉ là thư đưa đi cần thời gian, phủ thành phái người đến cũng cần thời gian, vì thế Tống Thiếu Dương liền giúp các công nhân kiếm thêm tiền, để cho bọn họ thay phiên canh giữ ở khách điếm. Một khi có dị động gì, lập tức giúp hắn đi gọi Kiều Diệp, mà Kiều Tiểu Liên cũng thuận thế ở lại khách điếm, ở trong một gian phòng bên cạnh phòng bao của Tống Thiếu Dương. Tống Thiếu Dương không biết chút nào về việc chính hắn sáng tạo cơ hội cho đám người Kiều Tiểu Liên, là điển hình của dẫn sói vào nhà. Nếu không, tuyệt đối sẽ tự tát mình hai bạt tai, hối hận vì quyết định này. Bên kia, sau khi Kiều Diệp về nhà, đợi Lục Thiều từ huyện thành về, liền nói cho hắn biết chuyện bị ám sát. Đáy mắt Lục Thiều lộ ra một tia lệ khí, lê bọn họ thật đúng là kiêu ngạo. Lúc trước hắn cũng đoán được phản tặc sẽ để mắt tới tiểu tức phụ, vốn dĩ cũng muốn cho người bảo vệ nàng nhưng nàng đã từ chối nhã nhặn, nói là lên núi xuống núi đều sẽ mang tiểu hắc và tiểu bạch, đồng thời sẽ huấn luyện đàn trâu rừng hỗ trợ. Nếu có người đi theo, nàng liền không quá thuận tiện huấn luyện đàn trâu, hoặc là làm chuyện khác, hơn nữa nàng còn là một ít thuốc bột chuyên môn đối phó địch nhân mang theo bên người, thời điểm mấu chốt có thể dùng để bảo mệnh. Lục Thiều cũng biết nàng có năng lực tự vệ rất mạnh, cho nên mới đồng ý không cho người theo nàng. Nhưng nghe thấy nàng bị đuổi giết, tâm vẫn không nhịn được nắm thật chặt, lại sinh ra một loại sát ý đời này ít có, cảm giác được lệ khí và sát ý của Lục Thiều. Kiều Diệp chủ động đưa tay ôm lấy eo của hắn, "Thì ta không sao. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt chính mình." Nàng vẫn luôn có phòng bị, cũng làm chuẩn bị vẹn toàn. Nếu không cũng không dám khinh thường, trên người nàng có linh tuyền và các loại bí mật khác, cho nên không muốn có người đi theo lên núi. Cho dù là bảo vệ cũng giống vậy, nhiều khi, một mình nàng còn chạy trốn và đối địch tốt hơn. Có người bảo hộ không chừng ngược lại sẽ kéo chân sau của nàng. Lục Thiều ôm chặt nàng, ơ được, hắn tin tưởng và tôn trọng nàng, cho nên sẽ không áp đặt ý nghĩ gì cho nàng. Hai người ôm nhau một lát, Kiều Diệp buông hắn ra, đưa hai tấm lệnh bài lục soát được trước đó cho hắn. Lục Thiều nhận lấy xem thử, lời trong đó một cái là người phản vương thường dùng. Hẳn là cố ý mang ở trên người, hãm hại phản vương, lại cầm lấy một lệnh bài khác chỉ lớn bằng móng tay cái, lời miếng này ta cho tới bây giờ chưa thấy qua, phải cẩn thận tra một chút. Hắn cúi đầu nhìn Kiều Diệp hỏi, lệnh bài này, nàng lục soát được trên người tên sát thủ đầu lĩnh kia, thứ này hẳn là rất quan trọng, đối phương trực tiếp liền đặt ở trên người. Kiều Diệp trả lời, thì cái khối mà chàng nói người phản vương dùng mới là từ trong hà bao trên người hắn tìm được. Còn cái này giấu ở trong dây cột tóc buộc tóc của hắn, bởi vì lúc hắn giao thủ với ta, ta đâm một kiếm qua, lúc hắn trốn, vừa vặn thọc vào dây cột tóc của hắn. Lúc ấy, ta liền cảm giác như là đâm vào thứ gì đó có chút cứng. Chờ sau khi hắn chết, ta nhớ tới liền đi kiểm tra, mới từ trong dây buộc tóc tìm được cái này. Hắn đem lệnh bài khâu lại, những người khác, ta cũng đều nhìn nhìn, không có đồ chơi này thì cũng chứng tỏ thân phận của đầu lĩnh đuổi giết nàng trong đám phản tặc không tính là quá thấp. Lục Thiều hơi bất ngờ, thì cũng may nương tử cẩn thận. Nếu không căn bản khó phát hiện ra lệnh bài này rất nhỏ, lại được may ở trong đai buộc tóc. Người bình thường giết ngược những sát thủ kia, cũng không có khả năng đi sờ dây cột tóc mà phát hiện. Kiều Diệp cười, từ những phương diện này, ta tương đối mẫn cảm, để quanh năm uống nước linh tuyền, cảm giác của nàng nhạy cảm hơn người bình thường rất nhiều. Lục Thiều luôn biết nương tử nhà mình có cảm quan nhạy bén, trên người cũng có một số bí mật nhỏ nhưng hắn chưa bao giờ đi tìm tòi nghiên cứu và vạch trần. Hắn cười gật gật đầu, vuốt ve lệnh bài nhỏ, lại nhìn kỹ một chút, về hoa văn phía trên, hình như ta đã thấy ở nơi nào rồi, phải suy nghĩ thật kỹ, cẩn thận tra thêm. Kiều Diệp nói, đệ chàng cũng từng thấy qua lệnh bài này sao? Phản tặc chưa bị triều đình một lưới bắt hết, đệ đương nhiên nàng hỏi kiếp trước của Lục Thiều. Lục Thiều lắc đầu, đệ không có nhưng ta vẫn luôn tra xét. Nắm giữ một vài thứ, khi cần đi thêm một bước chứng thực, lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn bởi vì thuở thiếu thời đào vong, trên đường bị mấy lần bệnh nặng, thân thể thiếu hụt lợi hại, sau đó lại tham dự vào chuyện giúp thất hoàng tử đoạt đích, điều tra phản tặc, tâm thần hao phí quá độ, cho nên mới có chút manh mối, liền mắc phải một trận bệnh nặng qua đời. Trước khi hắn chết, phản tặc còn chưa bị bắt tới tiêu diệt, như vậy có lẽ lâu rồi Tiêu Cảnh Thần cũng không có tin tức, hắn hoài nghi đối phương có thể gặp nạn. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.